Thế tử gia, chương 17, không nói nghĩa khí, góc truyện audio.com. Sương Sương nếu đã lên đài biểu diễn, tự nhiên sẽ không thể giấu, sở dĩ lão bản trăm loại từ chối bất quá là muốn cái giá tốt hơn mà thôi. Có thể ở Trệ Y sông Tần Hoài có được danh đại nhất thuyền hoa như vậy, sau lưng tự nhiên sẽ có người để dựa vào. Nhưng dựa vào như vậy cũng phải chia ba bảy, chỉ là vô luận là ai cũng sẽ không nguyện ý đắc tội anh quốc công. Lão bản cũng không nhiều lời, lập tức nói. Là đi ngay đem Sương Sương mời đến, xem ta đầu óc thật mơ hồ. Người lui xuống, Đường Lễ Chi cười nói. Vẫn là người có tên tuổi thật tốt, Tề Thư Chí trong tay bưng chén rượu, bỗng nhiên thở dài nói. Cái này kêu là hại người hại mình nha. Lời nói này không đầu không đuôi, Đường Lễ Chi liền rất buồn bực có ý tứ gì. Tề Thư Chí thật sâu nhìn hắn một cái, nói. Người lấy tên tuổi người khác rêu rao như vậy, không chừng ngoại công ta rất nhanh liền biết được ta đến nơi này. Nếu để cho hắn biết là ngươi dẫn ta đến nơi này, ngươi đoán hắn sẽ làm gì? Đường Lễ Chi biến sắc mặt đen lại, cuối cùng vỗ bàn đứng lên, liền đi ra ngoài vừa nói. Không được, ta phải đi dặn dò một tiếng, nhất định không thể đem tin tức chúng ta tối nay tới nơi này lộ ra ngoài. Nhìn thấy hắn như vậy, Phương Tranh cùng Lương Đông đều cười ra tiếng. Vừa quay đầu phát hiện Tề Thư Chí cùng Lục Công Tử đều là vẻ mặt thâm trầm, lòng nói hai anh em này có tật xấu. Tới chỗ này đều là vui vẻ thường nhạc, hai người này nghiêm mặt không biết làm gì. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Phương Tranh còn tưởng rằng là Đường Lễ Chi trở lại, liền lớn tiếng nói. Gõ cửa cái gì, vào đi, cửa chậm rãi đẩy ra, một mép váy màu đỏ từ từ tiến vào, Chu Thần Lý ánh mắt lập tức rời qua. Chỉ thấy bàn tay trắng nõn đẩy cửa ra, Sương Sương trong ngực ôm tì bà, hơi cúi đầu đi vào. Giờ phút này nàng không có mang mạng che mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đàn tì bà che khuất một nửa, cằm hơi nhọn làm người thương tiếc. Nàng bước đi tới trước tấm bình phong ngồi xuống ghế, trong ngực ôm đàn tì bà, thanh âm nhỏ nhỏ nói. Vị đại gia đây là muốn nghe khúc gì? Chu Thần Lý vừa muốn nói chuyện, một bên Tề Thư Chí nói. Sương Sương cô nương, lại gặp mặt gần đây có tốt không? Sương Sương ngẩng đầu lên, nhìn Tề Thư Chí một chút, nhẹ giọng nói. Đa tạ thế tử gia nhớ mong. Tề Thư Chí thở dài, lắc đầu nói, ta lúc trước từng nói muốn thay ngươi chuộc thân là thật sự muốn giúp ngươi thoát khỏi nơi này, cũng không phải có suy nghĩ gì không an phận. Ta tuy rằng thanh danh không tốt nhưng, nói đến đây Tề Thư Chí lần nữa nói, đơn giản bây giờ thời điểm còn chưa muộn, nếu ngươi đồng ý ta còn có thể vì ngươi chuộc thân. Sau khi chuộc thân ngươi muốn đi nơi nào đều tùy ngươi, muốn trở về nhà ta cũng có thể giúp đỡ. Thế tử gia, Sương Sương cúi đầu nói. Hảo ý của ngươi ta hiểu, nhưng Sương Sương lúc còn chưa hiểu chuyện liền được nuôi dưỡng ở đây, đã sớm không có nhà cho nên kính xin thế tử gia chớ nhắc lại chuyện chuộc thân. Tề Thư Chí sừng sốt, Sương Sương xinh đẹp cười, nói. Sương Sương đàn cho thế tử gia một khúc đi, dứt lời đầu ngón tay liền chệ y đàn bay múa, một khúc Tương Kiến Hoan Tề Thư Chí lại không có tâm tư nghe. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trăng sáng sao thưa, rời Phi Tu Các, Tề Thư Chí mời Chu Thần Lý đi quốc công quý phủ nghỉ ngơi. Chu Thần Lý đáp ứng, hai người bọn họ cùng ba người kia tách ra cùng nhau đi chê y ngã tư đường ban đêm gió lạnh phất phơ. Chu Thần Lý, góc truyện audio.com, hai tay đặt ở sau lưng, ngửa đầu nhìn sao trời nói. Khó trách Bình Dương hầu đến cửa từ hôn ngươi liền thoải mái đáp ứng, nguyên lai là có người trong lòng. Tề Thư Chí khoát tay nói, biểu ca ngươi đừng giễu cợt ta, ta đối Sương Sương cô nương không có ý đó. Nga, Chu Thần Lý ánh mắt lóe lên, nếu không ý đó. Lại vì sao một lòng vì nàng chuộc thân, ta là nhìn thấy nàng đáng thương. Tề Thư Chí chân thành nói, ta lúc trước nhìn thấy nàng thì nàng còn chưa từng treo biển hành nghề, ở Phi Tú Các chỉ là tiểu cô nương bị người khác bắt nạt. Nữ tử chê y thiên hạ tuy chịu khổ rất nhiều, ta tuy cứu không được toàn bộ, nhưng ít ra cứu nàng không thành vấn đề, chỉ tiếc. Ngươi ngược lại là thương hoa tiếc ngọc, Chu Thần Lý biểu tình có chút lạ, Tề Thư Chí mắt nhìn nhanh đến nhà, liền ghé vào Chu Thần Lý bên tai nói. Biểu ca chúng ta thông đồng khẩu cung đi, Chu Thần Lý không hiểu ra sao, cái gì, đợi một hồi về nhà ông ngoại khẳng định muốn hỏi ta đi nơi nào. Nếu như bị hắn biết ta đi Phi Tú Các ta đây thì xong rồi. Chu Thần Lý, hai người vừa về nhà quả nhiên đều bị gọi đến thư phòng. Lục lão gia buổi tối khuya không ngủ được, trong tay còn nâng một ly trà đậm. Tề Thư Chí thành thật đứng, chóp mũi quanh quần mùi thơm của hương trà, lòng nói lão nhân này là không định đi ngủ sao. Lục lão gia tinh thần phấn chấn hỏi, đi đâu vậy? Tề Thư Chí cười vẻ mặt thuần khiết, có người bạn cùng trường bị bệnh ta đi thăm. phải không, vị nào cùng trường a? Lục lão gia tử một đôi mắt nhìn chằm chằm Tề Thư Chí, muộn như vậy mới trở về, là Lưu ngươi lại ăn cơm. Không có đâu, cái này vừa vặn gặp gỡ biểu ca nha, liền thỉnh biểu ca đi tửu lâu ăn cơm. Tề Thư Chí biểu tình không có chỗ hở, ngài cũng biết biểu ca hắn không biết nơi ở ngoài cung như thế nào, ta liền dẫn hắn đi khắp nơi. Hừ, Lục lão gia tử vỗ bàn, lớn tiếng nói, ngươi còn định gạt ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là đi tìm Đường gia tiểu tử kia. Tử Hương tận mắt chứng kiến thấy các ngươi vào cửa Đường gia, đã sớm nói ngươi tên không học giỏi Đường tiểu tử kia, để ngươi chớ cùng hắn tới lui, ngươi như thế nào liền không nghe theo. Tề Thư Chí nhìn ông ngoại dáng vẻ ca yêu ta siết động, trong đầu là một điểm cũng không hoảng hốt. Đừng nhìn ông ngoại cái dạng này, kỳ thật đó là đang gạt ta, nếu thật là nhìn biểu ca đang ở phía xa, liền sẽ biết hắn căn bản không có tiến Đường ra đại môn. Hắn đầu óc suy nghĩ một chút liền hiểu, đang muốn nói chuyện. Bên cạnh Chu Thần Lý nhíu mày nói, ông ngoại kia Đường công tử tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp nhưng người cũng không tính là xấu. Biểu đệ nay cũng lớn, cùng người tới lui thật sự không cần nghiêm khắc như thế. Tề Thư Chí không thể tin nhìn hắn, lòng nói không phải đâu, biểu ca ngươi đây là liền bán đứng ta sao? Sau đó hắn gắt gao đem miệng ngậm lại, bên ngoài tính tình nóng nảy, loại thời điểm này biết nhận sai mặt lo sợ nói không chừng sự tình liền qua đi, như là cùng hắn chống đối, việc này liền chưa xong. Vì thế Tề Thư Chí mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tựa như lão tăng nhập định dáng vẻ bình thường đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Quả nhiên ông ngoại lực chú ý đều bị Chu Thần Lý hấp dẫn qua đi, thân ngươi là hoàng tử lại có thể nói ra loại lời này. Chẳng lẽ là xuất cung liền mất quản thúc liền muốn học những hoàn khố kia phóng túng chính mình. Chu Thần Lý thẳng tắp đứng, vẻ mặt không phục nói. Ta không có, không có, vậy ngươi nói, gocchuyenaudio.com, lời thật ngươi mới từ nơi nào trở về. Tề Thư Chí hoảng sợ nhìn về phía Chu Thần Lý, không ngừng hướng hắn nháy mắt, Chu Thần Lý làm như không thấy, phi thường thành thật nói. Phi Tú Các, Tề Thư Chí thật sâu đem đầu hạ xuống, đêm nay quyết định một chữ cũng sẽ không nói. Chỉ hy vọng ông ngoại lão nhân ra ở chê y người Chu Thần Lý đem lửa phát tiết hết tốt lưu lại chính mình một cái mạng nhỏ. Nhìn dáng vẻ ông ngoại giận đến không kềm được sắp nổ tung, Chu Thần Lý trong lòng cũng là âm thầm hối hận, như thế nào liền ăn ngay nói thật. Chính mình dù sao cũng là hoàng tử, ông ngoại cũng sẽ không đem mình thế nào đi. Dầm, Tề Thư Chí linh hoạt né về hướng bên cạnh chén trà trong tay ông ngoại tựa như một như sao rơi từ chê y trời ném xuống mặt đất bên cạnh chén trà tan nát. Nhìn thấy ông ngoại từ chê y ghế ngồi đứng lên, hướng tới Chu Thần Lý đi, Tề Thư Chí âm thầm cầu nguyện xin không cần thương tiếc biểu ca tận tình phát tiết lửa giận đi. Chu Thần Lý cũng có chút hoảng sợ, nghe mẫu phi nói ông ngoại năm đó liền cả phụ hoàng đều mắng qua, hiện tại đánh hoàng tử sợ là không đáng kể. Liền tại đây như chỉ màng treo chuông, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, quản gia Tề Trung nói. Thất điện hạ ở trong sao? Chu Thần Lý lập tức nói. Tại ta ở đây. Tề Trung nói, ngài mau ra đây đi, hình bộ người đến, nói là có chuyện quan trọng tìm ngươi. Tốt, ta phải đi ngay. Chu Thần Lý như được đại xá, hướng về phía Lục lão gia tử nói. Ông ngoại, hình bộ có việc gấp tìm ta, ta đây liền đi trước, ngày khác lại đến nghe ngài dạy bảo. Nói xong không hề lưu luyến xoay người rời đi, Tề Thư Chí vươn tay ra bắt lấy cái gì cũng không có, biểu ca. Biểu ca một đi không trở lại, Tề Thư Chí cứng ngắc xoay người lại kéo ra vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn cười, ông ngoại ta khó chịu cách trương.